Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 71.7, ái tình không vì là tuổi tác giới hạn. 2017 năm ngày 17 tháng 8 muộn, Phong Vân lâu tiệc mừng thọ trong sành. Vương Cửu trước tiên ra trận, chỉ một thoáng liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đặc biệt là người tuổi trẻ ánh mắt. Trong sân thậm chí có mấy vị thiếu nữ không đè nén được vui mừng tiếng kinh hô. Trầm Viên Vương Cửu, 2 tháng trước bị gia chủ Lý Phong Vân tự mình mời mọc vì gia tộc khách khanh lấy Lý Phong Vân ở xã giao ở ngoài liên trên keo kiệt, đã nhiều năm chưa từng tự mình tiếp đãi qua người ngoại lai. Vì lẽ đó khách khanh bảng hiệu hàm kim lượng 10 phần. Sau đó cũng không ở đại viện ở lại, mà là ở tại gia chủ con gái nhỏ Trầm Viên bên trong. Ẩn sâu cạn ra, ở 7 tháng trước sau, từ từ trở thành lưu hành với Thanh Vân Thành cô nương trẻ tuổi ra trong vòng nhỏ thần bí thần tượng. Vương Cửu lưu hành, có rất nhiều khiến người không thể nào hiểu được địa phương. Tỷ như, hắn rõ ràng rất ít quang đầu lộ mặt, nhưng liên quan với hắn nghe đồn nhưng dù sao ở trong vòng truyền lưu không ngừng. Có nói hắn là gia chủ Lý Phong Vân lúc thời niên thiếu con riêng. Vương Cửu hai chữ bất quá là dùng tên giả. Cũng có nói hắn là đến từ Liên Thiên Thành Thánh Tông sứ giả. Còn có nói hắn là từ 22XX năm xuyên qua trở lại hiện tại. Vì trợ giúp bất thành khí Trầm Khinh Minh trên sự nỗ lực tiến vào con rối hình người. Có rất nhiều tương lai tu tiên kỹ thuật. Đương nhiên hiện nay truyền lưu rộng nhất đích bát quái là đem Vương Cửu giải thích vì là Trầm Khinh Minh khi còn nhỏ tại giã ngoại cứu một con tiên hạc. Bây giờ hóa thành hình người đến đây báo ân. Lại tỉ như Vương Cửu tuy rằng tướng mạo tuấn lãng bất phàm, vốn lấy tương châu to lớn, tổng không đến nỗi có thể đem người trong thiên hạ đều xa xa bỏ lại đằng sau. Đặc biệt là rất nhiều con hát nghệ nhân là thật cần nhờ nhan sắc ăn cơm, đối với vóc người tướng mạo tuyệt đối là đã tốt muốn tốt hơn. Cũng không nhất định liền kém hơn Vương Cửu, nhưng lại lệch cô nương ra chính là sẽ yêu chuộng Vương Cửu. Cho hắn mỗi lần hiện thân lên tiếng rít gào, đối với loại hiện tượng kỳ quái này, hiện nay cũng không có một đầy đủ giải thích hợp lý. Cũng may nổi danh dễ bán tác gia, tu tiên nhà lý luận, xã hội học gia Lý Kinh Luân, đang ở liền như vậy hiện tượng khai triển nghiên cứu, cũng vào khoảng gần đây xuất bản tương quan thư tịch, văn hay tranh đẹp, còn có Vương Cửu bản thân ký tên, thủ phát bản số lượng hạn chế đem bán, mỗi sách đều có đơn độc đánh số, rất có siêu tầm giá trị, nghe nói rất nhiều thiếu nữ thanh xuân đã rất sớm liền đập nồi bán sắt, chuẩn bị vào tay thủ phát bản bản. Tiền gia nào đó thiếu nữ càng là lấy ra trên 100 linh thạch dự toán khóa chặt số 1 sách. Vô luận như thế nào, lúc này Vương Cửu đã không còn là đặt tại trên sạp hàng không người biết bạch bản độn kiếm, mà là Thanh Vân Thành bên trong một cái không lớn không nhỏ danh nhân. Có hấp dẫn vạn chúng chúc mục năng lực, thế nhưng, ngay ở tiệc mừng thọ trong phòng mọi người dồn dập quang tới quan tâm ánh mắt thời gian. Vương Cửu nhưng không thấy tất cả mọi người tại chỗ, bắt đầu tò mò quan sát Lý gia đại viện vị trí nòng cốt này tòa Phong Vân lâu. So với những người không liên quan này các loại, này tòa Phong Vân lâu muốn càng có giá trị hơn nhiều. Trước căn cứ Trầm Khinh Minh giới thiệu, này tòa ngoại hình dường như trường kiếm một loại cao lầu. Đã nắm giữ hơn 3.000 năm lịch sử. Là Lý gia tổ tiên năm đó vượt mọi chông gai thành lập Thanh Vân Thành sau. Với trong thành xây dựng lên gia tộc đồ đằng, khác nào trường kiếm một loại ngoại hình, vừa là Lý gia đời đời kiếm tu chứng minh, cũng là tổ tiên không ngừng khai hoang, viễn chinh hỗn độn vũ dũng chứng minh. Ở 4.000 năm trước đây, Thanh Vân Thành màu mỡ thổ địa bất quá là một mảnh trầm luân với trong hỗn độn tĩnh mịch. Đi qua vô số người tâm huyết đổ bê tông, mới rốt cục đã biến thành tới gần Tương Châu vùng đất trung tâm thiên hạ hùng thành. Tương Châu đại lục văn minh bản đồ cũng đã làm lớn ra gấp trăm lần có thừa. Cho đến ngày nay, này tòa Phong Vân Lâu đã thành lịch sử danh thắng một loại kiến trúc. Theo Lý gia quyền lực thay đổi, không ngừng biến hóa trước lầu tấm biển, từ Tiền Hải Lầu biến thành Thiên Nhai Lầu, lại do Thiên Nhai Lầu biến thành Phong Vân Lâu, cũng rất ít chân chính đưa vào sử dụng. Từ lúc mấy trăm năm trước, chủ nhà họ Lý liền không nữa cư trú ở Phong Vân Lâu, mà là ở bên biên mở ra mới sân, tự thành nhất thống, ngoại trừ như 50 tiệc mừng thọ như vậy trường hợp đặc thù. Thậm chí không biết đối với trong gia tộc mở ra, hay là ở đại đa số người nhà họ Lý xem ra. Này tòa cao lầu đã quá hạn, nhưng ở trong mắt Vương Cửu, nhưng lại thấy được vật bất đồng. Nó tạo hình, cùng kiếm thế giới bên trong Trảm Ma Phong khá có chỗ tương tự. Mà cái kia chút trên kết cấu đặc thù, e sợ cũng không thể dĩ xảo hợp tiến hành giải thích. Không phải trùng hợp, làm lại chính là hết sức gây ra. Lý gia kiến tạo Phong Vân Lâu tiền bối, nhất định là biết Trảm Ma Phong. Trảm Ma Phong dáng dấp, năm đó cửu tiên tôn đều từng trải qua. Nhưng là đối với trong đó kết cấu công có thể hiểu được sâu sắc nhất không gì bằng rèn kiếm thuật. Đại tông sư Lý Phong Vân. Trên thực tế, Vương Cửu từ vô danh kiếm thần chuyển sinh vì là thiên ngoại thần kiếm quá trình, cũng nhiều đến Lý Phong Vân giúp đỡ. Cái kia quy mô hùng vĩ kiếm thế giới, chủ yếu chính là do Vương Cửu bản thân cùng Lý Phong Vân cộng đồng thiết kế hoàn thành. Bây giờ gặp được này quen thuộc cao lầu hình dạng, Vương Cửu không khỏi nhớ nhung như nước thủy triều. Càng muốn lên này hai tháng đến, Lục Sân khi thì ở trong tín thư nhắc tới lịch sử mảnh vỡ. Chàng đại chiến kia sau khi, rất nhiều chuyện đều xảy ra biến hóa nghiêng trời. Thế nhưng cái này tựa như tân thế giới Tương Châu, nhưng cùng đi qua Cửu Châu đại lục có thiên ti vạn lũ liên quan. Vương Cửu một bên xuất thần tự bên trong quan sát Phong Vân Lâu, một bên cất bước về phía trước, đồng thời đưa tới phía sau một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bóng người. Trong sân mọi người quan tâm tiêu điểm thuận thế rời đi qua. Mấy chục đạo ánh mắt, khác nào đao thương kiếm kích, đem vốn là căng thẳng vạn phần Trầm Khinh Minh trực tiếp đâm chết ở tại chỗ. Thiếu nữ trong lòng một trận ai thán, nàng lúc trước lại là lượn quanh đường xa, lại là để Vương Cửu đánh trận đầu, chính là sợ vừa lên đến liền trở thành vạn chúng tiêu điểm. Tuy rằng nàng lần này thật là mang theo to lớn quyết tâm cùng dũng khí trở về gia tộc, cũng vì mình không thuần thục mà xin lỗi, nhưng là trước mắt cái này tràng diện, vẫn là quá trịnh trọng nữa à. Cùng lúc đó, Lục Sân cũng ở trong lòng ai thán. Sự tình làm sao tổng là không thể dựa theo mong muốn đến phát triển. Tiệc mừng thọ trước, nàng nhọc lòng làm mấy chục bộ dự bị phương án. Chính là sợ xuất hiện này loại lúng túng tràng diện. Kết quả một bắt đầu liền xuất hiện người nào đó ở cửa viện sau khi gõ cửa biến mất ly kỳ kiêu đoạn. Phía sau tất cả trình tự tất cả đều hết hiệu lực. Liên tiếp phản ứng bên dưới, liền xuất hiện tại ván cờ này mặt. Vào lúc này, cũng chỉ có nàng cái này chủ mẫu dũng cảm đứng ra. Vì là Khinh Minh giải vây, ngay tại lúc nàng nhẹ hít hơi chuẩn bị mở miệng thời điểm, nhưng có người giành nói trước lời. Khinh Minh tới rồi, mấy năm không gặp, trổ mã càng ngày càng tuấn tú. Đừng lo lắng, mau mau ngồi xuống ăn cơm đi. Khó được Lục Sân cùng Triệu Yên các nàng khổ cực chuẩn bị này mấy bàn thức ăn ngon. Ha ha, lão phu ở Linh Sơn Thành có thể khó được nếm trải tốt như vậy tay nghề nha. Người nói chuyện, đang ngồi ở chủ trên bàn. Từ mi thiện mục, dầu tóc đều ngân, Linh Sơn Thành ở riêng gia chủ. Ở đây bối phận cao nhất tu sĩ Lý Thủ Nghĩa. Vị này qua tuổi 150 tuổi lão tu sĩ tuy rằng tu vi không cao, nhưng tính cách hòa ái dày rộng. Đặc biệt là nóng lòng quan tâm trẻ tuổi, rất được thành viên gia tộc kính yêu. Có Lý Thủ Nghĩa mở mờ giải vây, mọi người tại đây cũng là dồn dập chuyển qua ánh mắt. Không nữa để tiểu cô nương tiếp tục lúng túng nữa. Chỉ có Lục Sân, một bộ bị người đoạt vai diễn, mắc xương cá, bất cứ lúc nào nổ tung vẻ mặt, thống khổ vạn phần, Trầm Khinh Minh cảm kích hướng về lão nhân gật đầu chí tả. Sau đó liền chuẩn bị sắp bước vào tịch, nhưng mà Lý Thủ Nghĩa lúc này lại đem sự chú ý chuyển về tới đi ở thiếu nữ trước người Vương Cửu. Kinh ngạc than thở, khá lắm, anh Tuấn tiểu tử, là phu quân của ngươi sao? Phốp, nào đó trên bàn, một cô thiếu nữ đem trong miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Chỉ thấy trên khuôn mặt của nàng tính trẻ con vị thoát, nhưng dáng người cao gầy đẫy đà, đường cong có hứng thú, chính là đại viện ba phòng Lý Chiêu Lộ. Thái gia, hắn là đại bá xính tới khách khanh mà thôi, mới không phải là cái gì Trầm Khinh Minh phu quân đây. Lý Thủ Nghĩa một mặt kinh ngạc nhìn căm phẫn sục sôi Lý Chiêu Lộ, lại chuyển qua ánh mắt ở Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu trên người đến về quan sát một phen, gật đầu nói, thì ra là như vậy. Cái kia Khinh Minh nha đầu, ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ nha. Phốp, Lý Chiêu Lộ dùng để áp kinh nước trà lần thứ hai phun ra ngoài. Lý Thủ Nghĩa nhưng nhiệt tâm vì là tiểu bối chia sẻ cuộc đời của chính mình kinh nghiệm. Khinh Minh nha đầu, ngươi năm nay cũng có 14 tuổi đi, tuy rằng nói chuyện cưới gả gì gì đó, đối với tu sĩ chúng ta tới nói là còn sớm chút. Nhưng lại có ai quy định, tu sĩ nhất định phải qua tuổi 20-30 mới có thể theo đuổi ái tình đây. Đừng tổng học ra ra ngươi cùng cha như vậy. Qua tuổi 30 vừa nghĩ đến kết hôn, giống như ta, 13 tuổi liền cùng ngươi qua bà nội đính hôn có cái gì không tốt. Cũng may Lý Thủ Nghĩa nói còn chưa dứt lời, đã bị bên cạnh hai cái đồng dạng dâu mép hoa dâm lão đầu dùng điểm tâm cùng nước trà buồn phiền. Ngừng miệng ba, ngươi câm miệng cho ta. Thành thật ăn của ngươi đậu hũ cao ngất. Tuổi đã cao còn già mà không đứng đắn. Ngày ngày cho cái kia chút hài tử mười mấy tuổi nhóm dắt dây hồng. Chấm ngoặc kép, ta cho ngươi biết. Ban đầu ta từ Linh Sơn Thành ở riêng, chuyển nhà đến ngày đáng núi. Chính là chịu đủ lắm rồi ngươi ngày ngày nói khoác chính mình cùng một cái 12 tuổi nha đầu. Đính hôn, mới 12 tuổi ngươi cũng hạ thủ được. Quả thực không bằng cầm thú a. May mà lần này nhạc đệm chung quy là thanh bên trong đại sảnh sự chú ý rời đi. Ba bàn người tuy rằng không thiếu tiếng nghị luận, nhưng dù sao toán không nữa coi Trầm Khinh Minh là làm quan tâm tiêu điểm, mà là lén lút giao lưu nổi lên Lý Thủ Nghĩa cùng cái kia vị làm bạn gần trăm năm bạn lữ câu chuyện tình yêu. Bất quá, luôn có người sẽ không bỏ qua vị này bị trễ thiếu nữ. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi thật là có mặt đến a. Cái tử không lớn, da mặt nhưng thật ra vô cùng dày. Trầm Khinh Minh vừa vào chỗ, đang chuẩn bị nâng chung trà lên nước hướng về ngồi cùng bàn các thân thích thăm hỏi một tiếng, liền nghe được đến từ Lý Chiêu Lộ châm chọc, nhất thời huyệt thái dương mạch máu bắt đầu thừa ép. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng phản kích, Lý Chiêu Lộ mục tiêu liền chuyển tới nàng người bên cạnh trên người. Vương Cửu tiên sinh, đã lâu không gặp nha. Vương Cửu có chút khốn hoặc nâng chung trà lên, ta nhớ được chúng ta lần trước gặp mặt nên ngay ở 3 ngày trước, cho đòi mở công ty lễ hội thời điểm. Lý Chiêu Lộ đỏ khuôn mặt nhỏ, cười nói, vì lẽ đó cổ nhân mới nói, một ngày không gặp như là 3 năm mà, này loại khác nào lớn mật tỏ tình một loại lời kịch vừa ra. Trên bàn các thiếu nam thiếu nữ ánh mắt nhất thời tập trung lại đây. Ở nàng bên cạnh, Lý Tân Vũ có chút hoảng sợ nhìn muội muội trong tay chén sứ, hỏi, Chiêu Lộ, người xác định chính mình uống là nước trà? Tại sao ta cảm giác ngươi say rồi? Vậy ngươi đi ra ngoài giúp ta tỉnh lại đi quán bar. Lý Chiêu Lộ nói, không khách khí chút nào dùng bách hoa kiếm khí đâm Lý Tân Vũ một hồi, để người sau hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, Lý Chiêu Lộ đối với ngồi cùng bàn hai cái cùng nàng tuổi tác xấp xỉ thiếu nữ giải thích. Thanh Sương, Quân Di, các người bình thường không ở Thanh Vân Thành ở lại. Khả năng đối với Vương Cửu tiên sinh không hiểu nhiều, nhưng hắn kỳ thực nhưng là nơi này nhân vật nổi tiếng nha. Không riêng tướng mạo tuấn lãng, tu vi cũng là kinh thiên động địa, liền ngay cả đại bá đều đối với thiên phú của hắn tài hoa khen không dứt miệng. Càng hiếm có là tính cách ôn nhu săn sóc, phi thường quan ái tàn trướng đám người. Gần đây đang trong trầm viên vì là một cái nào đó phản nghịch kỳ vặn vẹo thiếu nữ làm tâm lý phụ đạo. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ vừa đem fan trong vòng cái kia chút hoàn toàn không đáng tin cậy bát quái cho rằng. Chính sử, đến cho xa ở Linh Sơn Thành, Liên Thiên Thành ở riêng tỉ muội tẩy não, một bên hoàn toàn không thấy Trầm Khinh Minh trợn mắt, liên tiếp hướng về Vương Cửu kính trà. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.